Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 87, đèn điện tín học 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 24 tuổi, chúc mừng biên kịch Giang Húc, tôi kính ngài một ly. Người ngồi đối diện bàn cơm đứng dậy kính rượu Giang Húc, chính là nam chính trong kịch bản lần này của anh, tuổi tác không hơn gì Giang Húc. Từ 2 năm trước sau thất bại, Giang Húc đã chỉnh đốn lại, xem lại ưu khuyết điểm của mình trong việc sáng tác kịch bản. Gần 3 năm trên thị trường khán giả của phim truyền hình cốt truyện lột xác. Trong đó logic, tiết tấu cùng tinh hoa thú vị đều ăn thấu, sau đó vùi đầu viết kịch bản, sửa đổi gần 20 lần, mới rốt cục viết ra tác phẩm làm cho công ty điện ảnh hài lòng. Từ vực sâu bò ra đều người đều không thể khinh thường, bọn họ có dũng khí cùng nghị lực siêu thường nhân, tự nhiên xứng đáng với tất cả vinh dự cao. Bộ kịch bản của Giang Húc từ đầu đến cuối hầu như không tìm ra vấn đề logic nào. Đạo diễn là một người đàn ông trung niên lớn tuổi, đối với Giang Húc tuổi còn trẻ đã có năng lực mạnh mẽ như vậy thập phần bội phục, đương nhiên rất coi trọng anh, Giang Húc cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, trong quá trình quay phim toàn bộ quá trình theo đoàn, chưa từng kêu mệt. Đây là một bộ phim chiếu mạng chi phí thấp, số lượng tập cũng không dài, nặng ở sự mới lạ, nắm bắt sự thèm ăn của khán giả rất chết, là tác phẩm của Hắc Mã năm nay, chiếm vị trí số 1 rating, từ đầu đến cuối bao trọn các giải thưởng lớn. Càng ngày càng có nhiều đối tác tìm đến Giang Húc. Có một số đối tác sau khi nhìn thấy bản thân Giang Húc, phát hiện nhan sắc của cô rất cao, thậm chí còn muốn Giang Húc đi quay phim. Giang Húc cảm thấy không đáng tin cậy mà bản thân anh cũng không có ý định làm diễn viên, liền cự tuyệt. Xem như dính phúc khí của Giang Húc, nam nữ chính nổi tiếng không ít, nhân khí tăng lên, fan trên tài khoản mạng xã hội tăng gấp đôi. Cảm ơn anh Giang, thật sự là vất vả rồi. Người nói chuyện chính là nữ chính. Vóc dáng rất cao gầy, khí chất cực tốt, chỉ là còn chưa nổi tiếng đã thích đùa giỡn đại danh, lúc ở đoàn làm phim Giang Húc đã cực kỳ không thích cô. Xuất phát từ sự lịch sự, Giang Húc trả lời một cách dối trá. Mọi người đều rất vất vả, bộ phim này có thể có thành tựu như bây giờ, là nỗ lực chung của tất cả mọi người. Giang ca thật sự là quá khiêm tốn, ta kính ngài một chén. Văn hóa bàn rượu chính là như vậy, vì sự nghiệp sau này, cũng vì ngày càng hào hào gặp mặt. Đêm nay Giang Húc không biết uống bao nhiêu chén rượu, cũng may Lý Tử Nghiêu cũng ở đây, thay anh đỡ không ít rượu. Bộ phim này có sự xuất hiện của Lý Tử Nghiêu, xem như khách mời đặc biệt của tình bạn, anh là bạn của Giang Húc, lẽ ra phải ủng hộ một chút. Chén rượu cuối cùng, là Lý Tử Nghiêu kính anh, chúc mừng, chịu đựng được rồi. Khi đối mặt với người thân cận, mới giống như buông gánh nặng xuống, Giang Húc thở ra một hơi. Đúng vậy, chịu đựng rồi. Một câu đơn giản. Chứa đựng 2 năm cay đắng nước mắt, không cần phải nói rõ những khổ sở kia, bởi vì khổ tận cam lai, cuối cùng ước mơ trở thành sự thật. Sau khi ăn cơm xong, một đám người náo loạn còn muốn đi chơi kịch bản giết, Giang Húc không tiện cự tuyệt, dù sao hắn cũng là đại công thần, đột nhiên địa vị thăng tiến, nửa chừng nếu đi, không chừng có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn muốn bịa đặt hắn đỏ mặt liền đùa giỡn mặt mũi. Anh đầy mùi rượu, áo khoác tây trang khoác lên cánh tay, cổ áo sơ mi mở rộng. Cảm thấy ngột ngạt. Cái này thú vị, chúng ta liền chơi cái này. Nữ chính làm nũng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ xinh đẹp làm nũng không ai chịu nổi, tất cả mọi người đồng ý, quy quyền này gọi là Huyết Tinh Mary, nghe tên quái dọa người, chơi đến một nửa thời điểm khẳng định có NPC giả quỷ nhảy ra dọa người, không nghĩ tới nữ sinh nhìn qua nũng nịu lá gan lớn như vậy, lại dám chọn quyền sổ này. Giang Húc nhẫn nại theo mọi người chơi đùa. Anh vốn đã uống không ít rượu, không say, nhưng ngất xỉu lợi hại, một đám người líu ríu ầm ĩ đến đầu anh muốn nổ tung, giống như một giây sau hoa não có thể nổ tung ra. Giang Húc thắp sáng màn hình điện thoại nhìn đồng thời, sắp đến 12 giờ sáng, phía dưới có mấy tin nhắn Quý Hoài gửi tới. Nó ở đâu, khi nào bạn sẽ nghỉ việc? Giang Húc vội vàng cúi đầu đánh máy trả lời tin nhắn. Bây giờ kết thúc rồi, chuẩn bị trở về khách sạn. Anh đang muốn tắt màn hình điện thoại di động, Quý Hoài liền lập tức quay lại. Gửi cho tôi một địa chỉ, tôi đi đón anh. Giang Húc nghĩ không phải anh đang đi học ở nơi khác sao, sao cũng không đến trước một tiếng rồi. Biên kịch Giang có muốn đi không? Có người hỏi anh ta. À, phải đi, Giang Húc vội vàng gửi vị trí qua, sau đó cất điện thoại di động trở lại trong túi. Không khí bên ngoài quả nhiên tốt hơn nhiều, Giang Húc đứng trên răng đường, chờ Quý Hoài đến đón cậu. Biên kịch Giang đang chờ taxi à, nhân viên đoàn làm phim hỏi anh ta. Không phải, đang chờ người. Chờ người, CCO phải là gia đình không? Sau khi Giang Húc uống rượu, thoạt nhìn rất thân cận, anh nói. Chờ người yêu, người nọ có chút giật mình. Không nghĩ tới biên kịch Giang đã có người yêu rồi, vậy nhất định là vì nữ tử hiền lành xinh đẹp đúng không? Giang Húc chỉ mỉm cười, không nói gì. Hiền lành mà, hình như không tính là, nhưng đích xác rất biết chăm sóc người khác. Xinh đẹp mà, cũng không tính là, ngược lại đẹp trai rất hợp khẩu vị của Giang Húc. Nữ tử mà, vậy càng không tính là. Sau khi phất tay chào tạm biệt nhân viên, Giang Húc một mình tiếp tục đứng trong gió chờ Quý Hoài. Lúc này trên đường không có nhiều người, chỉ có một vài thanh niên còn đang lăn lộn về đêm, trên đường lớn lái xe qua cũng không có bao nhiêu xe. Giang Húc nhàm chán cái quảng cáo nhỏ trên cột điện, khấu nửa ngày không giữ được một mảnh giấy hoàn chỉnh, chờ thấy rõ mới phát hiện khóa chính là một lớp sơn bên cạnh không cẩn thận trải lên. Một chiếc taxi chậm rãi dừng lại, Quý Hoài xuống xe, thấy Giang Húc không phát hiện anh còn tưởng rằng là cố ý giả vờ nhìn không thấy. Chờ anh tới gần người thấy mùi rượu trên người Giang Húc mới hiểu được anh uống rượu, tốc độ phản ứng không nhanh như vậy, không biết phía sau có người đứng. Quý Hoài ôm cánh tay đứng phía sau anh cũng không hé răng, lặng lặng nhìn Giang Húc ngẩn người về phía cột điện. Con người đều đa diện, mặt ngoài cao lãnh không thích nói chuyện như Giang Húc, trong lòng nhất định cất giấu một mặt tương đối đáng yêu. Giang Húc có chút mơ hồ sẽ không phát điên, nhưng phản ứng chậm chạp, lúc cúi đầu nhìn thấy mình có hai cái bóng không khỏi bị dọa nhảy dựng lên. Quý Hoài không khống chế được chính mình, phốc bật cười. Anh đến đây khi nào? Sao anh không gọi tôi? Giang Húc trách hắn, vừa tới, đang muốn gọi cậu thì bị phát hiện. Quý Hoài nói dối, không để Giang Húc khó xử. Cách chương.